Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Chuyện bát quái dưới tình huống không trở ngại sẽ nhanh chóng lan truyền. Nên mọi người nghĩ thì cũng biết sẽ phát sinh cái gì đi. Đó chính là Đại Bình Quả chỉ trong một đêm đã nổi tiếng. Suy nghĩ của Đại Bình Quả tuy rất trì độn, nhưng dường như cũng phát hiện có CSST không thích hợp tỉ như trên màn hình mình không ngừng xuất hiện XX đã thêm bạn thành hảo hữu. Tỉ như khi mình cũng sư phụ soát cấp hay làm nhiệm vụ. Xung quanh lúc nào cũng có rất nhiều người chạy tới chạy lui hoặc là đứng lại vây xem. Hay lúc đi ở trên đường thì không hiểu tại sao có người thêm huyết hay gia tăng trạng thái cho mình. Bất quá Đại Bình Quả thấy như vậy cũng rất tốt, tiết kiệm được huyết dược, chỉ là không được hoàn mỹ. Tiểu Mão, đây rốt cuộc là làm sao vậy nha? Vì sao có nhiều người phát tin cho tớ như vậy? Kênh mật ngữ cũng đều đầy Bạch Mộc Vũ có chút khó chịu. Từ từ và tin tức cứ lấp lánh liên tiếp không ngừng. Ngay cả kênh mật cũng bị chiếm đầy. Di chuyện tớ lo đã xuất hiện rồi sao? Tiểu Mão buông chuột xuống đi tới trước máy tính Bạch Mộc Vũ. Vừa nhìn cũng di ong, màn hình gần như là mật ngữ, a nói với bạn, cậu là đồ đệ Mặc Ly Thương sao? Thêm tôi làm bạn tốt đi. Mật ngữ, BB nói với bạn, Đại Bình Quả, tên hảo khả ái a, thêm ta nha. Mật ngữ, CC nói với bạn, chúng ta làm bạn bè đi. Đẳng cấp xấp xỉ nhau thế này thì cùng nhau tổ đội đi. Mật ngữ, đi nói với bạn, sư phụ cậu thật là lợi hại a, kêu hắn cũng nhận ta có được hay không? À, cái mục thêm bạn này có thể thiết lập, để tớ thiết lập lại, không cho bất luận kẻ nào thêm bạn, chờ đến khi có bạn bè muốn thêm cậu thì cậu trực tiếp điểm ở đây một cái rồi đóng lại. Tiếp đó, cự tuyệt thư từ của người lạ, mật ngữ này thì che được rồi. Sau khi Tiểu Mão giúp Bạch Mộc Vũ thiết lập xong thì thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ tớ nguyên lai được hoan nghênh như thế a, nhiều người muốn làm đồ đệ của anh ta như vậy. Trong lòng Mộc Vũ có chút dầu dĩ. Mấy ngày nay sư phụ đối với hắn thật tốt. Hắn đều nhớ ở trong lòng. Bởi vì người nhà đều vội vàng làm việc nên không thể nào chiếu cố mình. Cho nên sẽ vô cùng ỷ lại vào người đối tốt với mình. Tựa như trong trò chơi. Có nhiều tiểu hào nghĩ nát óc cũng muốn đổi trang bị. Mình còn chưa tới đẳng cấp để mặc thì sư phụ cũng đã chuẩn bị nguyên một bộ trong tay. Chẳng hạn như trong lúc tiểu hào khác chạy thương lâu lắm mới đủ mua một cái tòa kỵ 40 của môn phái. Thì mình đã cưỡi con phì thố khắp nơi. Đều là nhờ sư phụ chiếu cố. Ngài, kỳ thực không phải, sư phụ cậu vừa xử lý chuyện cậu bị giết. Bởi vì Mặc Ly Thương là ngoạn gia lấy hòa bình làm chính. Thế nhưng lần này cứ nhiên vì cậu nên ra mặt, cho nên ngoạn gia toàn server đều hảo hiếu kỳ thân phận cậu. Tiểu Mão giải thích, sư phụ vì tớ nên muốn báo thù. Không cần, tớ phải đi nói cùng anh ta Mộc Vũ nóng vội. Hắn rất không thích chính là loại chuyện này. Ân, e là đã chậm bất quá tớ cũng hảo cảm động. Hoa, Mặc Ly Thương trước đây là một người rất im lặng. Lần này soát loa, thật là thú vị a, thế nhưng vì sao Phục Hổ thiếu gia muốn giết cậu chứ? Ý thức của Mộc Vũ xoay chậm, cả buổi mới nghĩ đến chuyện này là bởi vì Tiểu Mão nha. Ai, đây không phải là lúc nói. Chuyện kể dài quá, không là băng chủ tình ý cũng chính là Thủy Thiên Thuần Nhất Sắc. Gần đây cùng tớ có chút thân cận tiếp nữa. Phục Hổ cùng Thủy Thiên lại được công nhận là một đôi. Phục Hổ là đang ghen, Tiểu Mão có chút di ong, việc này ai biết nháo lớn như vậy a? Vậy làm sao bây giờ chứ? Sư phụ cùng với người của tình ý sẽ đánh nhau sao? Người đó sẽ thắng chứ? Sư phụ có bị giết hay không a? Trong bụng Mộc Vũ không có cái khác. Chỉ lo lắng cho sư phụ của hắn. Ân, cậu xem Tiểu Mão cầm chuột máy tính Mộc Vũ điểm khai bảng đội ngũ. Sư phụ cậu không cần phải nói đi, vương gia tuy ăn mặc rất yêu tao, kỳ thực lại là tiêu dao cực mạnh trong server. Tiếp đó, Aji này cũng là một nga mi mạnh, đồ toàn 68, A Tẩm là vũ đương toàn 6, còn tái chiến phong vân này nha, tớ tạm thời còn chưa biết. Tiếp đó, mấy người trong bang đều là cao thủ trăm cấp hảo trang bị. Bang chiến cùng với tình ý khẳng định là không thành vấn đề. À, còn có hơn một nửa bảng hào phú đều là người trong bang cậu. Người trong bang tớ lợi hại như vậy. Trong lòng Mộc Vũ càng ngày càng sùng bái Mạc Ly Thương. Cái bang lợi hại như vậy, anh ta cư nhiên lại là bang chủ. Đương nhiên rồi, nếu không phải Tiểu Bát tỷ có ân với tớ, tớ nhất định đã gia nhập Hoa Mãn lâu. Hắc hắc, cho nên, cậu không cần lo lắng. Mạc Ly Thương sẽ bảo hộ cậu hảo. Nha, thành quả không tệ nha. Cũng nhanh 50 cấp rồi. Hi hi. Nguyên do là ngày hôm qua sư phụ dẫn tớ đi nha Mộc Vũ nghĩ đến Mạc Ly Thương. Trong lòng cảm thấy ấm áp, nhịn không được nở nụ cười. Di kiểu dáng cậu đây là đang yêu à uy. Tiểu Mão trừng mắt nhìn, ác ý cười, cái gì à, anh ta chỉ là sư phụ tớ. Mặt Mộc Vũ thoáng cái liền đỏ, trừng mắt nhìn Tiểu Mão. Tiểu Mão là gay hắn đều biết, mà Tiểu Mão cũng thường không để ý đến. Và hay nói chút chuyện về phương diện này, Bạch Mộc Vũ tuy chưa từng đề cập qua chuyện yêu đương. Thế nhưng hắn cũng không có nghĩ tới mình sẽ biến thành gay. Mà lúc này, khi Tiểu Mão nhìn đến tái chiến Phong Vân thì trong lòng đánh một cái bộp. Tuy lúc đó bị 6 người vây công khiến hắn có chút đáp ứng không xuể. Thế nhưng hắn xác thực thấy rõ, chính là người này, là người đầu tiên ra tay giúp mình. Hồi lúc mình còn là một tiểu hào đã từng xuất hiện tình cảnh này. Chính là cô Đăng Tịch Liêu. Hắn cùng cô Đăng Phân Phân hợp hợp rất nhiều lần. Ở trong server cũng huyên náo rất lớn. Hai người cũng đã gặp mặt. Chỉ là về sau xảy ra chút chuyện không thoải mái. Cho nên tới tận bây giờ chỉ là hắn đơn phương chiến tranh lạnh. Đó là lý do ma xui quỷ khiến Tiểu Mão thêm tái chiến Phong Vân làm bạn tốt. Lâm Thị, Mặc Trạch Mặc Trạch, Phục Hổ hiện ở Cao Xương. Có đi sát không? Lâm Mặc Trạch ung dung nhận điện thoại của Ân Diệp hỏi. Hắn có mấy người, tổ đội 6 người, không biết đang làm gì. Hảo buồn chán a, ta tống hắn đi ăn canh đi. Hảo, cậu kêu thêm Lâm Ngưng. Chúng ta 3 người đi thì tốt rồi. Làm gì, đi sát Phục Hổ, Lâm Ngưng là một Nga Mi tốt chiến. Từ lúc bắt đầu thì luôn ham đánh mà quên thêm huyết. Cho nên vừa rồi nàng còn đang vùi đầu làm việc. Vừa nghe tin lập tức phấn khởi lên. Vi, bà A-di, bà nhớ thêm huyết A. Đừng để chúng ta đều treo rồi mà bà vẫn còn một thân ham chiến đó. Quỷ lang thang, lão nương đã biết. Lâm Thị lão gia tử nếu biết bọn hắn dùng điện thoại nội bộ của công ty làm việc này. Không biết sẽ nộ khí thành bộ dáng gì nữa. Tổ đội, Mạc Ly Thương, đồ đệ bảo bối, em đi ngoạn chút đi a, sư phụ đi báo thù cho em. Lúc này Bạch Mộc Vũ cùng Tiểu Mão đang nói chuyện phiếm. Nên không thấy những lời này, cách trương.